Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, Giận Nhập Ma, 4, chương 848, Giận Nhập Ma, 4, một đôi màu đỏ con ngươi, càng thêm phụ trợ cho hắn phảng phất muốn hóa thành cho bụi. Hắn cúi đầu, biết nàng chỉnh ngồi xổm bản thân trước mặt, tưởng tượng thấy nàng ngưỡng mặt xem bản thân bộ dáng. Tái nhợt khóe môi kéo mở một cái nhợt nhạt tươi cười. Năm đó ở Hàm Đan, ta đáp ứng rồi giúp ngươi luyện chế Linh Vân Đan, còn muốn cải tạo kia đem Mặc Ngọc Đao, ta đều làm tốt, ta vốn tưởng giao cho ngươi, khả ngươi luôn luôn chưa có tới. Bất quá, sau này Vu Triều Vân đến đây, không biết vì sao, lúc đó đáp ứng muốn đưa cho ngươi này nọ, ta nhưng không có cho nàng. Có lẽ liền là bởi vì các ngươi nguyên bản liền không giống với đi, Trọng Quỳ có chút mờ mịt. Việc này, nàng đều không biết, ta không nhớ rõ ngươi, nàng nói. Cơ Huyền Thương trong con ngươi đau thương phảng phất muốn tràn ra đến. Phần Nguyệt, ta là tác giả A, ngày đó ở Hàm Dương thành ngoại đồi núi thượng. Nàng nhất định nhận ra hắn đến đây đi, nhưng là vì sao? Hắn vậy mà không có nhìn ra nàng trong ánh mắt chớp động lệ quang đâu. Nàng liều mạng tưởng hô lên tên của hắn. Hắn lại tẩy rớt nàng về một đêm kia trí nhớ. Nếu không có như vậy, bọn họ làm sao có thể lỡ mất lâu như vậy. Rõ ràng vào lúc ấy nên lẫn nhau nhận thức. Đỏ như máu trong con ngươi. Lại cồn xuất huyết sắc nước mắt. Hắn cúi đầu, cau mày, bởi vì bi thương thống khổ. Trong lòng hắn. Phảng phất bị cái gì xé rách, có chút thật quỷ dị gì đó, muốn vào trú đến trong thân thể hắn đến, ngươi làm sao vậy, nhìn đến hắn không thích hợp biểu cảm, Trọng Quỳ vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn, nhưng là thủ lại thẳng tắp theo hắn trong thân thể xuyên qua. Thực xin lỗi, hắn lắc lắc đầu, chịu đựng trong thân thể bị xé rách đau, đều là ta, nếu khi đó nhận ra ngươi, ta liền hội. Luôn luôn bảo hộ ngươi, không cần nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, Trọng Quỳ nói, ánh mắt hắn càng ngày càng hồng. Hơn nữa, tóc của hắn rất dài. Bởi vì ban đêm Lý đã đi vào giấc ngủ, cho nên tóc không có sơ khởi. Màu đen tóc dài tán ở trên lưng, có chút hỗn độn, mà ở hắn nói với nàng trong khoảng cách, tóc hắn vĩ, vậy mà lặng yên không một tiếng động biến trắng. Như là bỗng nhiên bị bên ngoài phong xương cấp nhiễm trắng. Khụ khụ khụ khụ, Cơ Huyền Thương mãnh liệt khụ, thân thể theo trên giường bỗng nhiên ngã xuống đến, Trọng Quỳ bản năng đi ôm hắn, nhưng là hai người thân thể lại trực tiếp mặc trôi qua. Hắn té trên mặt đất, ôm thân thể cuộn mình thành một đoàn, dần dần nhiễm bạch phát vĩ không ngừng hướng về phía trước lan tràn. Nóc nhà bên trong, màu xám cùng đỏ như máu sát khí bỗng nhiên xông vào. Như là chuẩn xác tìm được chủ nhân giống nhau. Điên cuồng mà dũng hướng Cơ Huyền Thương thân thể. Không cần, Trọng Quỳ bỗng nhiên bổ nhào qua. Che ở hắn phía trước, nhưng là lại bị kia cỗ sát khí nặng nề mà đẩy ra. Thân thể chàng đi ra ngoài rất xa, nhưng là vô hình vô thể. Nàng không có cảm giác đến đau đớn. Lại đi lúc thức dậy, sát khí đã đưa hắn hoàn toàn bao phủ, Trọng Quỳ hai tay kết ấn, đạm kim sắc linh lực bật ra phát ra, hình thành một đạo bình chướng, chắn ở trước mặt hắn, sát khí cùng của nàng linh lực chống lại, nguyên bản hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng là sau một lát, tựa hồ nhận thấy được nơi này có trở ngại, càng nhiều hơn sát khí liền hung xông vào, xoay tròn thành một đoàn sát khí. Như là lốc xoáy giống nhau, lấy lực lượng tuyệt đối không ngừng mà hướng của nàng linh lực gây áp lực. Trọng Quỳ cắn răng, đồng dạng không ngừng đem linh lực rót vào đến bình chướng chung. Mặc kệ thế nào, đều phải ngăn trở, nàng không muốn hắn nhập ma. Ma là cái gì nàng không biết, nhưng nàng biết, nếu hắn nhập ma, kia hắn cùng hiện tại liền sẽ không như vậy. Hết chương.